gạch dưới. Hình như các bạn nghe mình nói chuyện ngược nên đã bỏ hố mà đi rồi đúng không? Nhìn comment mà ta cứ tưởng ta đang edit chuyện kinh dị không đấy. Ai cũng bảo sợ sợ quá đi hồi hộp ghê buồn mấy ngày. 200 vote có chương mới cách chương.